Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Nam nhân này đâu, đều là phụ bạc, đáng thương, quá đáng thương, Hoắc Phỉ bóng lưng tinh tế. Thoạt nhìn là thương tâm cực kỳ, liền chạy trước thời điểm đều là thất tha thất thểu. May mắn trời nóng, mặt phố người ít, không phải, như hoa thiếu nữ khóc giống phi nước đại. Ngày khác trong kinh thành đầu đảm bảo lời đồn đại nổi lên bốn phía. Từ đầu tới đuôi, cũng không thấy Phượng Vũ đuổi theo ra tới qua. Hạ Trường An cùng A Tú hai cái có chút ý chí sắt đá. Miệng bên trong nói đáng thương, trên mặt lại không cái gì vẻ đồng tình. Sơ nhất chạy trở về bên cạnh bàn, hướng miệng bên trong ném đi khỏa đường đậu phộng hoa sinh. Các ngươi nói nàng ra làm gì tới? Hắn rất là không hiểu, không phải nói Hoắc Phỉ đều tại trong hầu phủ đầu mấy hôm không có ra sao? Thân đều định, tại sao lại chạy đến con ác thú lâu đến cùng người mật hội đâu? Sơ nhất ở phương diện này thật là có chút cái đi thẳng về thẳng. Không có như vậy nhiều cong cong quấn, tự nhiên không rõ Hoắc Phỉ dạng này khuê các thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Còn có thể làm gì? Tố tâm sự chứ sao, A Tú rất xem thường Hoắc Phỉ dạng này người. Môn hành cử chỉ không chút nào vì người khác cân nhắc. May mà Hoắc gia nữ hài nhị ít, Hoắc Quân đã gả vào Thẩm gia. Này nếu là Hoắc gia nữ hài tử nhiều một ít, khó tránh khỏi đều không bị Hoắc Phỉ liên lụy thanh danh, liền không nghĩ tới Phượng Vũ vậy mà. Không có nhận lấy đi, bông hoa bàn thiếu nữ. Ngậm lấy ngâm nhi nước mắt khóc lóc kể lể lấy chính mình bất đắc dĩ. Biểu thị tâm chỗ thuộc chỉ là ngươi. Này bình thường nam nhân cũng chịu không được nha. Hạ Trường An ánh mắt phức tạp nhìn một chút A Tú. Dùng tay đi gõ trán của nàng. Còn không có đụng phải. Liền bị Phượng Ly đưa cánh tay tách rời ra. A Tú đắc ý. Hạ Trường An thu tay về. Bĩu môi nói. Thật coi chính mình. Gặp thoại bản bên trong đa tình công tử rồi. Nàng lúc đầu muốn nói thật coi chính mình là thoại bản bên trong đa tình tiểu thư. Lời đến khóe miệng cuối cùng là nghĩ đến tốt xấu Hoắc Phỉ cũng là Tịnh Hải hầu phủ đảm nhiệm. Nói như vậy khó tránh khỏi có chút không giống. Lâm thời sửa lại miệng, mặc kệ lúc trước Phượng Vũ cất dạng gì tâm tư cùng Hoắc Phỉ đi được gần. Hạ Trường An ưng có thể xác định. Hắn tuyệt không phải vẻn vẹn vì Hoắc Phỉ người này cảm mến. Không phải, coi như tháng riêng bên trong thời điểm không tiện ra mặt. Cái kia thê tử sau khi chết, không có lo lắng, cũng có thể tới cửa đi cầu thân a. Người ta nghe nói Hoắc Phỉ bị giam, đoán được hầu phủ thái độ, sừng sốt nửa điểm không do dự. Thế tử phi cũng bắt đầu nhìn nhau cái khác trong phủ cô nương. Rõ ràng, có Hoắc Phỉ có thể. Không có Hoắc Phỉ còn có Trương Phỉ, Lý Phỉ đâu. Dù sao trong kinh thành gia thế tốt cô nương vừa nắm một bó to, cũng chính là Hoắc Phỉ này ngốc cô. Nương, thật đúng là cầm Phượng Vũ đương cọng cỏ cứu mạng, đính hôn còn chạy tới. Hạ Trường An dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được cái đại khái. Đơn giản cũng chính là Hoắc Phỉ tỏ một chút chân tình thực tình. Trong đầu còn kỳ vọng lấy Phượng Vũ cản một chút việc hôn nhân đâu. Có thể thế nào liền không suy nghĩ. Phượng Vũ thật có cái kia phần tâm. Như thế nào lại đợi nàng đính hôn còn một tiếng đều không lên tiếng đâu. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia thứ tỷ Hạ Trường Hinh. Không đến một tháng trước còn lòng tràn đầy cho là mình có thể đem Phượng Lăng từ trong tay mình. Đầu đoạt lấy đi, đảo mắt liền bị đến thương hộ nhân ra. Khóc gần chết, cũng không gặp Phượng Lăng thò đầu ra nhi đâu. Hạ Trường An không khỏi thở dài. Nam nhân này đâu, đều là phụ bạc, sơ nhất một miệng trà sặc tại trong cổ họng. Cũng không tốt liền cứ như vậy dứt lời. A Tú nhỏ giọng phản bác một câu. Tốt như vậy bản đồ pháo đâu. Cũng vẫn là có rất tốt nha, nhất là nàng tam thúc. Dù là tam thái thái chỉ sinh hai cái nữ nhi. Hắn cũng một cách toàn tâm toàn ý trông coi. Hai người tuổi đã cao còn trong mật thêm dầu đâu. Phượng Ly mỉm cười, dưới bàn nhéo nhéo A Tú tay. A Tú, rất muốn nói cho hắn biết. Thì thật nói cũng không phải là hắn. Hạ Trường An hỏi Phượng Ly, trong nhà người cái kia hai cái muội muội như thế nào? An Vương Thái Phi đem nhi tử con dâu một mạch đóng gói đưa đến Giang Nam. Vẫn là Phượng Ly tự mình hộ tống quá khứ, nhìn không thấy bực mình con trai. Thái Phi cảm thấy trong kinh thành trời đều so lúc trước mở rộng rất nhiều. Cũng chỉ là đồng dạng, tiểu Lý thị ba đứa hai tử, Phượng Kiều còn tốt, hưu phu trở về nhà mẹ đẻ. Trong mỗi ngày tại tiểu viện tử của mình bên trong đóng cửa lại sinh hoạt. Tùy tiện đều không đi ra, nàng một lần kia không lâu lắm nhân duyên, vẫn là bái mẹ ruột tiểu Lý thị ban tặng, muốn nói phụ thân không biết, đó là không có khả năng. Nhưng chính là dù là đều có thể trông thấy nàng tại nhà chồng nhận hết ủy khuất. Phụ mẫu cũng không ai ra mặt vì nàng nói một câu. Phượng Kiều tâm lạnh, bây giờ phụ mẫu rơi xuống tình cảnh như vậy. Dù cho khổ sở, cũng là có hạn, Phượng Nghiên lại là khác biệt. Nàng tại phụ mẫu trong lòng bàn tay Minh Châu bình thường lớn lên. Thiên Kiều chăm sủng, kết quả, đột nhiên mẫu thân đả thương phụ thân. Phụ thân ném đi tước vị, cũng đều bị đưa ra kinh thành. Phượng Nghiên cả người đều bị dọa đến choáng váng. Nàng tính tình ngang ngược, khá là cái không nói đạo lý. Nhất là lúc trước đối Phượng Ly rất là vô lễ. Tiểu Lý thị có lời gì, đều nguyện ý cùng Phượng Nghiên nói. Từ đệ đệ của nàng sau khi sinh, tiểu Lý thị sau lưng không ít vì nhi tử dự định. Nghĩ đến mưu một mưu này An Vương phủ tước vị. Dần già, Phượng Nghiên tự nhiên cũng thụ ảnh hưởng. An Vương Thái Phi ý tứ, Phượng Nghiên là ở lại kinh thành vẫn là đi theo tiểu Lý thị cùng nhau đi Giang Nam. Do chính nàng quyết định, dựa theo lão Thái Phi phỏng đoán, Phượng Nghiên từ xuất sinh liền nuôi dưỡng ở tiểu Lý thị bên người. Mẫu nữ tình thâm, Phượng Nghiên nhất định không nỡ mẫu thân. Lúc đầu Phượng Nghiên cũng đúng là nói muốn đi theo phụ mẫu cùng đi Giang Nam hầu tật. Ai biết lâm lên đường, lại nhiễm lên phong hàn, người đều phát khởi sốt cao, vựng vựng hồ hồ, tự nhiên cũng liền không có cách nào đi. Bây giờ, nuôi mấy tháng bệnh, Phượng Nghiên bệnh là đã sớm tốt, nhưng cũng không có nhắc lại muốn đi Giang Nam tìm lời cha mẹ. Lần này thủ đoạn nhỏ tính không được cao minh bao nhiêu. Lại hữu dụng, Phượng Ly vừa mới thừa kế vương tước, lại soát một lần hiếu thuận thanh danh. Tự nhiên không thể đi theo liền đem dị mẫu muội muội đưa tiễn. Bất quá gọi Hạ Trường An nói, Phượng Nghiên cũng không phải cái kia loại có thể an phận người. Chờ trận này nơm nớp lo sợ đi qua, nói không chừng sẽ còn cho Phượng Ly tìm chút không được tự nhiên. Tổ mẫu cho Phượng Nghiên một lần nữa an bài giáo dưỡng mama, Phượng Ly ngày bình thường cũng không thế nào có thể nhìn thấy Phượng Kiều cùng Phượng Nghiên. Ngược lại là tiểu Lý thị sinh nam hài kia nhi, bây giờ cũng bất quá 3 tuổi. Trước đó lão Thái Phi liền muốn đem hài tử ôm đến bên cạnh mình. Miễn cho thụ mẫu thân ảnh hưởng, tiểu Lý thị cũng sợ hài tử đến Thái Phi bên người. Liền cùng mình không thể một lòng, mọi loại không nỡ, còn bởi vậy tại Phượng Ly phụ thân trước mặt khóc một cái mũi. Lão Thái Phi cũng liền thôi. Lần này đưa tiểu Lý thị chờ người ra kinh, lão Thái Phi cũng liền cường thế một thanh, đem cái này hài tử lưu lại. Bây giờ, cái này cùng mình niên kỷ cha xét rất nhiều đệ đệ liền ở tại lão Thái Phi bên cạnh trong viện. Cũng có mấy cái lão thành người chiếu cố, thường ngày gặp Phượng Ly, mí vắt tử bàn tiểu nhân nhi, cũng thích truy tại phía sau hô ca ca. Vẫn là Thái Phi nương nương nghĩ chu đáo, Hạ Trường An cũng liền không nói nhiều cái gì. Đưa tay đỡ tại trên mặt bàn, có chút nhàm chán a, trời đều nóng lên, ta tổ mẫu nói, Đoan Ngọ trước muốn ra khỏi thành đi hướng trên núi đi nghỉ mát. Các ngươi có đi hay không? Tề Quốc công phủ bên trong, thế tử hai vợ chồng thỉnh thoảng liền muốn ầm ĩ một ồn ào. Thế tử phu nhân biệt khuất nhiều năm, đột nhiên lập uy, thủ đoạn cũng lăng lệ lên, thuần thục sửa trị quốc công phủ trên dưới. Người khác còn tốt, cũng chỉ khổ cái Liễu Di Nương. Liễu Di Nương từ gặp phải Tề Quốc công thế tử sau, vẫn rất được sủng ái, thậm chí gọi thế tử không để ý phụ mẫu phản đối. Quả thực là bị nhận được quốc công phủ bên trong, còn đoạt tại chính thất phu nhân trước đó. sinh ra một đôi nhi nữ. Muốn nói nàng sinh được nhiều a tuyệt sắc, cũng là không phải, chỉ là da người so với bình thường người trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Thân đầu nhi cũng phá lệ tinh tế, đi trên đường như gió bầy xuân liễu, lại thần sắc ôn nhu, nhìn thế tử như thiên thần, vốn lại tại khuê phòng chi nhạc thời điểm phá lệ thoải mái. Bởi vậy bên trên, thế tử tuy có không ít thiếp thất, liễu di nương nhưng thủy chung trong lòng hắn đứng hàng đầu một cái. Tề quốc công cùng tuệ di trưởng công chúa ở tại phủ công chúa bên trong. Quốc công phủ bên trong thế tử đương gia, liễu di nương thời gian trôi qua phá lệ tưới nhuần, nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng xuống tới. Người đều so với tuổi trẻ thời điểm càng thêm mềm mại đáng yêu. Cũng chỉ đáng tiếc, bây giờ thế tử phu nhân từ đoan trang phu nhân bỗng nhiên biến thành hãn phụ. Không nhưng khi lấy trong phủ hạ nhân mặt hung hăng dạy dỗ một lần liễu di nương. Còn gọi nàng ngày ngày đến chính phòng lập quy củ, đứng tại cửa phòng cho các chủ tử đánh ceremony. Thế tử phu nhân dưới gối chỉ có một đứa con gái. Liễu di nương sinh hạ thứ trưởng tử lại là rất được thế tử niềm vui. Bởi vậy bên trên cho dù thế tử phu nhân lợi hại lên, bọn hạ nhân cũng không dám mười phần đắc tội liễu di nương. Dù sao hướng lâu dài nhìn, này quốc công phủ còn không phải đến rơi xuống người ta nhi tử trong tay. Thế nhưng là thế tử phu nhân này gọi người đứng cửa vén rèm tử. Lại quả thực gọi liễu di nương có khổ khó nói. Này thỏa thỏa liền là tra tấn nàng tâm đâu. Hết lần này tới lần khác thế tử phu nhân đoạn này thời điểm đối cái khác thiếp thất còn mười phần. Khoan dung rộng lượng lên, mỗi ngày án lấy ăn cơm gọi thiếp thất nhóm đi bồi tiếp nàng nói chuyện. Ra ra vào vào, liễu di nương rèm vén đến cánh tay đều muốn không nhấc lên nổi. Còn phải bị mấy cái kia lúc trước không sủng tỉ muội chế giễu. Chỉ cảm thấy những năm này thể diện đều bị lột sạch sẽ. Tìm thế tử khóc lóc kể lề. Thế tử trên mặt còn có mấy đạo vệt máu không có tốt đâu. Tề quốc công thế tử là cái điển hình gặp mạnh thì yếu. 20 năm đối thê tử động một tí của trách, đổi thê tử lợi hại lên hắn liền sợ. Nhìn xem ái tiếp ngắn ngủi thời điểm liền bị dày vò đến tiêu tụy. Liền liền luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo trắng nõn ra người đều tại phơi nắng phía dưới thô ráp. Đen không ít, trên mặt còn có chưa tiêu sưng đỏ. Tề quốc công thế tử là đã không có gì tốt biện pháp. Cũng không có gì tốt kiên nhẫn. Đành phải an ủi liễu di nương. Đãi trên người mình thương lành, tất nhiên sẽ cho nàng làm chủ. Bất quá lời này còn nói trở về. Nửa đời người một mực bị người bưng lấy dỗ dành. Tề quốc công thế tử ước chừng cũng có ít như vậy chán ngấy. Hô hào cần nghỉ đấu phụ thê tử vài ngày sau. Lại cảm thấy hạ trường an mẫu thân thật sự là có chút khác biệt. Lại nói tiếp thời điểm, ngược lại liền ôn hòa lên. Hạ trường an thờ ơ nhìn tư thế kia, hẳn là nàng cha còn có chút muốn gương vỡ lại lành không thành. Cái kia trước đó đã nói chân ái liễu di nương đâu. Cho nên hạ trường an đã cảm thấy, thế gian này nam tử, đại khái cũng đều là như thế cái đức hạnh thôi. Tuệ di trưởng công chúa ngược lại là đối với nhi tử biến hóa vui thấy kỳ thành. Thậm chí còn đem thế tử phu nhân gọi vào quốc công phủ. Khuyên giải một lần, cũng là không phải nói khác, chỉ là gọi nàng cũng vì hạ trường an suy nghĩ một chút. Như hạ trường an một mực không có thân huynh đệ, về sau quốc công phủ thật rơi xuống thứ trưởng tử thủ bên trong. Hạ trường an lại nên như thế nào? Thế tử phu nhân chịu đựng buồn nôn trở về, nghĩ đến bà mà nói, không có lại đối trượng phu thái độ hung dữ, tóm lại đoạn thời gian này bên trong, tề quốc công phủ bên trong là loạn tượng mọc lan tràn. Tuệ di trưởng công chúa thấy đau đầu, dứt khoát nghĩ đến muốn tránh ra ngoài mấy ngày đồ cái thanh tĩnh. Hạ trường an cảm thấy ngoài thành biệt viện cũng không tệ, cũng chỉ là không có tiểu đồng bọn. Bởi vậy muốn mời bên trên A Tú cùng nhau, bất quá A Tú lắc đầu, ta coi như xong đi, đến lúc đó ra khỏi thành đi tìm tỷ tỷ chơi bên trên một ngày liền tốt trong nhà mấy vị tỷ tỷ việc. Hôn nhân sắp đến, nàng cũng không tốt luôn luôn ra ngoài gọi mẫu thân lo lắng. Sơ Nhất thở dài, ta còn nói đuổi Tại Đoan Ngọ đằng trước liền có thể hồi Bắc Cảnh đâu. Ai biết bị cha chằm chằm đến nghiêm nghiêm thật thật, liền ngoại tổ ra bên trong không gọi ta đi, ngươi còn muốn đi. A Tú giật mình, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Ngoặc kép, hết chương.